500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Nước Chảy Venus. Xin chào, là Chu Tiên Sinh sao? Ta là Venus Legacy chăm sóc sức khỏe công ty. Muốn cùng ngài nói chuyện một hồi chuyện hợp tác. Chu Du bắt được lưu lượng tiền sáng sớm ngày thứ 2, liền có ngửi được hột gà thúi cá mập lại đây rồi. Chu Du nghe được cú điện thoại này, tức khắc liền tinh thần tỉnh táo, chăm chú lên, cái gì hợp tác? Chu Du ngày hôm qua mới vừa kiếm 1 triệu, tuy rằng sống vẫn không có làm xong, thế nhưng đã lĩnh hội được kiếm lưu lượng tiền vui vẻ rồi. Không trách có người vì trở thành võng hồng, coi như là mẹ ruột cũng có thể không muốn, bất hiếu người nhiều hơn nhiều, nhưng kiếm tiền người tuyệt đối so với bất hiếu người muốn thiếu. Thành võng hồng, đó chính là kiếm tiền thật lớn, rất nhanh sẽ có thể từ tháng vào 3-5 ngàn, đến tháng vào mấy chục mấy triệu. Trải nghiệm quá một ngày kiếm được 100 vạn tiền nhân sinh, liền đối kia 1 tháng 2-3 ngàn công tác cũng lại không nhấc lên được kình rồi. Đương nhiên, Chu Du vẫn luôn không phải người bình thường. Chu Du không cho là mình có năng lực một ngày kiếm 1 triệu. Hắn chỉ là muốn thừa dịp còn trẻ nhiều mò, nhiều, kiếm nhiều tiền một chút. Từ Mỹ Cát dùng thân thiết ngữ khí nói rằng, chúng ta Venus Legacy chăm sóc sức khỏe công ty là một nhà quốc tế có tên công ty lớn. Ở rất nhiều quốc gia đều có nghiệp vụ. Chu Tiên Sinh ngài nghe nói qua chúng ta Venus sao? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ nghi hoặc nói rằng, Venus, nước chảy Venus sao? Từ Mỹ Cát sửng sốt một chút, không có thể đến tuần trước du thẳng tư duy tuyến tính. À, không phải, nước chảy cái kia không phải Venus. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, đó là ai? Ta nhớ tới có cái nước chảy điêu khắc a, cũng là nữ, còn có cái tiểu tiểu đứa nhỏ. Từ Mỹ Cát lúng túng nói, không biết, chấm ngoặc kép, Chu Du cảm giác kỳ quái rồi. Các ngươi là quốc tế công ty lớn. Làm sao liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết? Ngươi là học sinh trung học sao? Từ Mỹ Cát cấp tốc nói rằng, ngài hơi chờ một chút, ta đi thăm dò. Ồ, Chu Du cúp điện thoại. Mặc dù là hợp tác, nhưng Chu Du cảm giác như là tên lừa đảo. Một bên trực ban Quách Hải nhìn lại, là làm ăn sao? Chu Du nghi hoặc mà lắc lắc đầu, không biết, cảm giác như là tên lừa đảo. Quách Hải hiếu kỳ dò hỏi, vì sao nói như vậy? Chu Du giải thích nói, bình thường cùng ta như vậy nói chuyện nữ nhân, hoặc là tiêu thụ, hoặc là chính là tên lừa đảo. Quách Hải cũng không hiểu cách nói này, nhưng nhìn Chu Du có khá mạnh phòng bị ý thức, cũng sẽ không quản. Chu Du ngồi ở ông chủ trên ghế suy nghĩ một chút sau, vẫn là không chơi game rồi, trực tiếp trên trong đám cùng người thương lượng một chút. Chu công cẩn 502, vừa nãy có cái Venus thẩm mỹ công ty gì tìm ta hợp tác. Các ngươi biết đây là công ty gì sao? Lưu lượng tiền, kiếm quá dễ dàng rồi. Chu Du coi như là cảm giác khá giống là tên lừa đảo, vẫn là nghĩ muốn tìm người tìm chứng cứ một hồi. Bảo Lị nha, tên lừa đảo đi, coi như không phải tên lừa đảo, cũng là loại kia nhị tam lưu mỹ phẩm công ty. Muốn dùng ngươi hiện tại lưu lượng biến hiện. Tuyết Ni, ta nghe nói vài nhà công ty đều dự định liên hệ ngươi đây. Hiện tại mọi người đều cảm thấy ngươi bên kia lưu lượng rất dễ dàng biến hiện, nhưng cụ thể là bao nhiêu tỷ lệ liền không xác định rồi. Chu công cẩn 502, so với ta fan nhiều người cũng có thật nhiều chứ. Bọn họ gặp được chuyện như vậy sao? Tuyết Ni, cái này nhìn tình huống, cũng không phải fan càng nhiều liền càng kiếm tiền. Chủ yếu vẫn là nhìn fan tiêu phí năng lực. Hương Dã Nhàn nông xa. Chu đại ca, huyện chúng ta 10 vạn mẫu rốn cam hàng ế. Thật nhiều nhà vườn năm nay đều phát sầu cái này nguồn tiêu thụ. Ngươi có thể không thể giúp một chút bận bịu? Chu công cẩn 502, cái này tìm chính phủ a. Một cái huyện mấy trăm ngàn người, tập trung lực lượng, một người mua 1 cân còn sợ bán không xong sao? Chu Du là thật lòng, thế nhưng lời này ở những người còn lại nghe tới liền tràn đầy đều là trào phúng rồi. Hương Dã Nhàn nông xa, Cái này chính phủ cũng không có cách nào. Chính phủ cũng không thể để cho người phải đi mua quả cam a. Chu Công Cẩn 502, sẽ không? Bọn họ chính là không muốn làm. Ta lúc đi học đi quầy bán đồ lặt vặt, mua sách, ôn tập, đều là trường học chỉ định. Ngay cả ta đi ngang qua tiểu học đều là cục giáo dục chỉ định học khu phòng. Hương Dã Nhàn nông xa. Ha ha, không muốn thì thôi. Mọi người ai nghĩ ăn rốn cam lời nói. Ta cho các ngươi gửi đi qua mấy cân nếm thử thức ăn tươi. Bảo Lị nha, Chu Du, bằng hữu ngươi Quách Biệt hai ngày nay vẫn luôn ở trên tin tức tiết mục. Vẫn cùng thị trưởng gặp mặt nói chuyện. Đỏ rực một mảnh trời. Chu Du mỗi lần nghe được chuyện của Quách Biệt, tâm lý đều là chua xót. Người và người chênh lệch đúng là quá to lớn rồi. Chu Công Cẩn 502, ha ha. Hắn rất lợi hại. Tuyết Ni, ta không tra được cái gì Venus công ty. Hơn nửa chính là một cái tìm ngươi giúp bọn họ bán thấp kém mỹ phẩm người. Loại này xưởng nhỏ đồ vật rất dễ dàng gặp sự cố. Ngươi muốn tiếp đơn lời nói vẫn là tiếp công ty lớn quảng cáo đi. Không phải vậy sẽ bị fan gây ra máu. A Qua nói điện ảnh. Chu Du, chính phủ tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi vì sao không chịu giúp đây? Chu Du nhìn thấy cái này A Qua lại xông ra. Tức khắc liền nổi trận lôi đình. Mấy ngày trước chính là cái này A Qua nhìn chính mình không hợp mắt. Kém chút đem mình 1 triệu lưu lượng tiền cho làm bay. Chu Công Cẩn 502, ta cùng ngươi rất quen sao? Cái tên nhà ngươi, vẫn nhìn ta không hợp mắt, đều là hãm hại ta. Trong đám tức khắc liền yên tĩnh lại, ầm ĩ lên rồi. Chu Du mắng xong liền có chút sợ sệt rồi. Hắn trời sinh liền nhát gan. Bất quá ở mạng lưới khoảng cách bổ trợ cùng khẩu trang bổ trợ. Hơn nữa từ không lộ diện quan hệ, ở trên mạng hơi hơi hung hăng một chút nhỏ. Chu Du rất sợ sệt nhìn group chat, cảm giác thấy hơi run như cầy sấy. Hắn rất ít làm loại này bị người quan tâm sự tình. Không chỉ có là Chu Du sốt sắng lên, liền ngay cả mạng lưới thế giới một mặt khác A Qua cũng sốt sắng lên. Chu Công Cẩn 502 bóng người, vẫn luôn là một đoàn cao cao tại thượng sương mù. Không muốn người biết, mặc người tưởng tượng, bị mắng người sợ sệt lên. Người vây xem cũng đều duy trì trầm mặc. Ở đại lão mắng người thời điểm, những này quần chúng vây xem chắc chắn sẽ không đứng ra mắng đại lão. Mọi người làm bộ không thấy, làm bộ không biết là được rồi. Rất nhanh không biết nơi nào nhận được tin tức nhân viên quản lý đi ra rồi. Cái này WeChat quần bên ngoài, còn có thật nhiều giữa lẫn nhau WeChat quần. Người và người liên hệ là phức tạp tuyến đoàn hình. Nhân viên quản lý, chuyện này không muốn screenshot, càng không muốn ở trong đám cố ý gây xích mích nói một ít đề tài nhạy cảm. Chu Công Cẩn cùng 502 đều chú ý một hồi chính mình ngôn từ. Bởi vì nói nhầm cùng screenshot bị phong sát áp chủ, có thể không ít quá, đều chớ cho mình lưu lại hắc lịch sử. Chu Công Cẩn 502 thu đến Chu Du thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhận túng. Thế nhưng mạng lưới tán gẫu không xứng biểu tình, thực sự là đoán không ra người trong cuộc chân thực biểu hiện. Ở những người còn lại xem ra, đây chính là Chu Công Cẩn 502 bán một bộ mặt cho nhân viên quản lý, để nhân viên quản lý tốt xuống đài. Đến mức mặt khác cái kia A Qua nói điện ảnh, hiện tại chính là cảm giác gậy lớn đều là đánh ở trên người hắn một dạng. Nha, hiểu rõ, tốt, thu đến. Hẳn là làm sao về đây? A Qua nói điện ảnh. Tốt, trong đám yên tĩnh một lúc. Sau chính là cá nhân phát một ít chính mình video liên tiếp. Mọi người hiểu ngầm nước quần phát hình ảnh đem vừa nãy không vui xung đi rồi. Chu Du đem cái kia Venus dãy số kéo đen. Tuy rằng không muốn mẹ lưu lượng tiền rất tốt kiếm. Thế nhưng giúp người bán rượu giả giả mỹ phẩm hay là thôi đi. Mình cũng không muốn sớm như vậy liền bị phong sát. Cùng một đơn mấy vạn, mấy trăm ngàn, 1 triệu lưu lượng tiền so ra. 1 tháng 10 ngàn áp chủ công tác đã không tính là gì rồi. Có thể Chu Du rất rõ ràng chính mình là một tên rác rưởi. Chỉ là số may mà thôi. Chu Du cũng không nhận ra chính mình thật trị 1 tháng 10 ngàn tiền lương. càng không cảm giác mình có thể thành công là bởi vì chính mình có năng lực. Là bởi vì chính mình gian khổ phấn đấu, nắm lấy kỳ ngộ, không có, hết thảy đều là lừa người. Chu Du rất rõ ràng mình có thể kiếm được tiền, chỉ là bị 500 cái gia gia chăm sóc tốt mà thôi. Trừ bỏ chơi game, ta thực sự là không nghĩ ra ta có điểm nào so với bọn họ lợi hại. Chu Du nhìn điện thoại di động, bên trong hoàng kim một đẳng cấp. Cảm giác mình có lẽ hẳn là hướng về game thủ chuyên nghiệp trên đường nỗ lực một điểm. Rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau. Chu Du liền đi ra văn phòng. Ngoài phòng làm việc khu làm việc đã thành phòng nghỉ ngơi rồi. Máy tính cái gì chỉ có Chu Du bộ kia dùng để chơi game. Còn lại cái gì làm việc đồ vật đều không có. Chu Du đã đem cái văn phòng này xem là nhà trọ ở. Hắn lầu trên lầu dưới có rất nhiều bạch lĩnh ở làm việc. Thậm chí là sát vách đều có mấy cái không biết làm gì công ty. Quách Hải đang ở bên cạnh cửa sổ cho bồ câu cho ăn. Chu Du sau khi thấy liền đi tới nhìn hai con chim bồ câu. Hai cái kia bồ câu cùng con nào Quách Tĩnh đều rất hôn. Nhưng liền là cùng Chu Du không hôn. Vẫn còn may không phải là nuôi cẩu. Không phải vậy chỉ hướng ta gọi lời nói. Vậy cũng quá đáng thương rồi. Không được, Hồ Lộ Oa một nghĩ như vậy. Nước mắt đều sắp xuống rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.